Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề gia cũng là cái lòng lang dạ thú, cư nhiên còn muốn qua cầu rút ván, bức cho chính mình biểu đệ phải gả chồng. Lâm Tuấn Hào trên mặt là cười, trong mắt lại không có nhiều ít ý cười. Còn không đợi cho Tề Tranh nói thêm cái gì, Lâm Tuấn Hào đột nhiên thu hồi quạt xếp, chỉ hướng nâng ra tới của hồi môn nói. Không đúng à. Cái này kim nam bình phong là nạm bạch ngọc đi đâu rồi, còn có vái này khắc hoa cũng không đúng. Ai nha nha, xem nam phúc lộc thọ đại bình hoa như thế nào lại bị phai màu đâu, còn có này viên huyết bồ câu, kích thước sao lại thu nhỏ quá nhiều. Lâm Tuấn Hào trên mặt biểu tình khoa trương, thanh âm cũng không hề che giấu mà nói càng lớn, làm vây quanh ở Tề phủ ngoài cửa các bá tánh đều có thể nghe được rõ ràng. Lập tức làm không ít người trên mặt biểu tình hiện lên có chút suy nghĩ sâu xa. Lâm Tuấn Hào, ngươi đây là muốn làm gì? Tề Tranh nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống được, liền nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Lâm Tuấn Hào vẻ mặt lại cười đến vô tội, ta chính là tò mò mà thôi, lại không có nói sai cái gì. Không sai, Lâm Tuấn Hào hôm nay chính là tới cấp Tề Tranh tìm phiền toái, dù sao từ hôm nay trở đi không có Tề Nguyệt cái này sợi dây ràng buộc. Lúc sau hai nhà cũng không có khả năng tiếp tục hợp tác, không cần lại phải vì Tề phủ mà giữ mặt mũi. Hôm nay nhờ có Lâm Tuấn Hào cái này miệng rộng, làm Điền thị nhịn đau thấu ra tới cho đủ cái này phân của hồi môn. Không chỉ không được đến tán thưởng, ngược lại còn bị người nói ra nói vào, làm nàng ở trong phủ suýt nữa tức giận đến hộc máu. Bất quá tuy bị đánh cháo không ít đồ vậy, này phân của hồi môn nhìn vẫn là vô cùng đồ sộ. Khi đệ nhất dương vùa hồi môn được nâng vào lục phủ khi, phía sau nối đuôi theo một dãy cai dương cũng còn ở trong Tề phủ vẫn còn chưa ra hết. Thật là nhiều đồ vật a, biểu tẩu hảo phú quý a, riêng chạy tới Lục gia xem náo nhiệt Vân Yên, vừa thấy đến nhiều như vậy quý trọng của hồi môn, hai tròng mắt liền lấp lánh sáng lên, trong lòng đối vị này còn chưa vào cửa biểu tẩu sùng bái không thôi. Lục phu nhân vừa thấy cái này cháu ngoại gái, ở một đống của hồi môn qua lại truyền quanh mà hưng phấn, nhịn không được trêu ghẹo nói. Yên nhà đầu như thế nào cùng chỉ trồn ăn dưa giống nhau, cẩn thận ngươi nước miếng, coi chừng rớt ở biểu tẩu ngươi của hồi môn trên đó. Cô ngươi cứ chê cười ta đây là không phải là thế biểu ca cao hứng sao? Vân Yên ngẩng đầu lên, cười khanh khách nói, kia kiểu tiếu khuôn mặt, cùng linh động hai mắt, làm người vừa thấy liền trong lòng vui vẻ không thôi. Lục phu nhân nhìn lại thở dài, năm đó nếu không phải nhi tử nói có người trong lòng, nàng thật đúng là tưởng đem Vân Yên đoạt lấy đảm đương con dâu. Lục phu nhân hao phí cả ngày thời gian, mới có thể đem của hồi môn mà tinh tế kiểm kê một lần, mới cầm danh sách đi tìm Lục Cận Xung. Đi vào nhi tử thư phòng khi, nàng lại phát hiện có gì đó là lạ. Người này trong phòng, khi nào thì nhiều một cái trường kỳ, ta sao không biết. Lục Cận Xung thư phòng từ trước đến nay sạch sẽ, chỉ có một chương án thư cùng một cái kệ sách, lại tìm không ra những vật khác. Hiện giờ trong thư phòng, nhưng thật ra được người thêm vào không ít đồ vật, lại là trường kỳ lại là bàn vuông, còn nhiều một cái bác cổ giá để đặt vật trang trí. Không chỉ có như thế, ngay cả cửa sổ cũng bị một lần nữa tân trang qua, thoạt nhìn rất là lịch sự tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục phu nhân quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, con của nàng này khối đầu gỗ, cư nhiên hiểu được phong nhã. Mẫu thân, đồ vật đều đến đầy đủ sao? Lục Cận Xung còn ở sửa sang lại thư phòng, thấy nương tiến vào liền ngừng lại trên tay động tác. Đều đã nâng vào tất cả, đếm kỹ vẫn là thiếu vài món, có chút còn bị thay đổi quá, bất quá chúng ta cũng không tốt làm lớn chuyện lên, trước tiên cứ xử lý như vậy đi. Lục phu nhân đem danh sách đưa cho Lục Cận Xung, một bên nói. May mắn này phân của hồi môn tuy rằng quý trọng, lại cũng đều là tinh nhã đồ vật, nếu là đổi thành hoàng kim như vậy một dương. Một dương mà nâng tiến vào, sợ là muốn chọc người sôi nổi nghị luận. Lục Cận Xung cũng biết cái này lý lẽ, gật gật đầu không nói gì thêm. Lục phu nhân lại nhắc nhở nói, đúng rồi, ta mới vừa ở những cái đó của hồi môn bên trong, phát hiện một quyển Vĩnh Lâu Phù bút tích, thứ này chỉ sợ không thể lưu giữ. Ngươi cùng Tề Nguyệt thương lượng một chút, nhanh chóng xử lý cho tốt. Vĩnh Lâu Phù là cái gì? Lục Cận Xung nghi hoặc hỏi. Là của một vị tiền triều tướng quân lưu lại, này quyền thi phú nhưng thật ra không có gì, chỉ là vị này tướng quân năm đó chính là hiệp thiên tử lệnh chư hầu, chúng ta trong phủ lưu trữ hắn bút tích, sợ là sẽ chọc phiền toái. Lục phu nhân thở dài nói, gần đây, nhà bọn họ cùng bá phủ nháo đến không quá vui vẻ, Nguyên Huyền không thể không lo lắng mà cẩn thận chút, đem của hồi môn mấy đại dương sách bảng chữ mẫu đều lấy ra tới kiểm tra, quả thật là bị nàng phát hiện ra chỗ không ổn. Không biết mấy thứ này, là Lâm gia lão gia không hiểu biết mà siêu tầm, vẫn là Tề gia chính mình nhét đi vào. Lục phu nhân có chút lo lắng nói, Lục Cận Xung nghĩ nghĩ, loại này đồ vật không phải tùy tiện là có thể tìm được, giống Lâm gia cùng Tề Minh Văn như vậy phòng chừng là lấy không ra, khả năng lớn nhất có thể là Thụy Vương. Đồ vật mẫu thân cứ việc trực tiếp đốt đi, ngày mai ta sẽ cùng Tề Nguyệt nói. Lục Cận Xung nhờ vả nói, đã có vấn đề liền không cần phải lưu trữ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chỉ là nói đến Tề Nguyệt khi, Lục Cận Xung trên mặt lại có chút không được tự nhiên. Đêm đó hắn cùng Điềm Phạm mấy người đi Hoa Lâu nằm vùng, muốn nhìn một chút nơi này ra vào người đều là những người nào hoặc là cái nào quan viên. Kết quả nửa đêm trở về phủ thời điểm, lại bất chi bất giác mà đi đến Tề phủ, cũng vừa vặn gặp phải nha sai tuần tra, hắn liền đơn giản mà trèo tường đi vào. Ngay lúc đó thời gian đã không còn sớm, Tề Nguyệt cũng đã ngủ, hắn liền như bị ma xui quỷ khiến mà lèn vào phòng. Lục Cận Xung đến giờ đều không thể tin tưởng, hắn sẽ làm ra như vậy chuyện mất khống chế, thế cho nên hai ngày này, hắn cũng không dám đi gặp mặt Tề Nguyệt, thậm chí cho dù tới rồi bên ngoài tường viện cũng không dám đi vào. Lục phu nhân không có phát hiện nhi tử thất thần, thấy hắn nói như vậy liền cũng gật đầu đồng ý. Cũng tốt, cái kia về Tương cô nương, nhưng có manh mối. Nàng biết nhi tử vẫn còn đang truy tra những cái đó nữ nhân bị bán cho sòng bạc, cũng không biết tiến triển thế nào. Lục Cận Xung lắc đầu, tạm thời vẫn không có tin tức, bất quá mấy đêm nay, bọn họ theo dõi kia nhà Hoa Lâu, nhưng thật ra phát hiện thêm Thụy Vương mặt khác mấy chỗ sản nghiệp. Trừ bỏ Thanh Lâu cùng Tiểu Quan Quán, còn có một nhà chuyên môn cho vay ngân lượng thu tiền lãi, cùng một nhà thuốc phiên. Cũng không ngoại lệ, đều là Nghiêm Vũ Thành ở quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái này địa phương tất cả đều là quang minh chính đại mà mở cửa, Tiểu Quan cùng Thanh Lâu trong đó cũng đều là tội nô phạm tội, không hề có con gái nhà lành. Đến nỗi những cái đó bị người cưỡng bách bán đi cô nương, như cũ cha không đến manh mối. Nhưng Lục Cận Xung tin tưởng bọn họ sẽ không như vậy mà thu tay lại, chỉ cần nhìn chằm chằm vào, khẳng định có thể tìm được tung tích. Chúng ta cố gắng hết sức là được, thuận theo ý trời đi. Lục phu nhân thở dài nói, Lục gia mấy thế hệ đều là trấn thủ Bắc Quan, là tranh tranh thiết cốt đại tướng quân, đối mặt chính là hung hãn giảo hoạt Bắc Man đại quân. Nguyên Huyền cũng không muốn cho bọn họ phụ tử hai người, tiếp xúc quá nhiều trong kinh thành hung ác nham hiểm. Dơ bẩn sự tình. Đáng tiếc lại gặp phải thời buổi rối loạn. Hai người mới vừa trở về kinh thành, chuyện xấu liền không ngừng kéo đến, thực sự làm người phát sầu. Nhưng có một số việc đã không biết thì thôi, nếu đã biết, bọn họ cũng không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Phu nhân, về châu người tới. Mẫu tử hai người ở thư phòng nói chuyện, liền nghe quản gia ở ngoài cửa kêu lên, nghe thấy là từ châu Lục gia người đã tới. Lục phu nhân cũng chỉ có thể đi trước nhìn xem. Nguyên lai Lục gia nguyên quán là ở Từ Châu, bên kia còn lưu giữ mấy khối tổ điền, đều là Lục gia tộc nhân ở hỗ trợ chăm sóc lần này Lục Cận Xung thành thân. Bên kia đến một vị thúc công có bối phận cao, thuận tiện đem năm nay lương thực cũng cùng nhau đưa tới. Những người này dù sao cũng là thân thích, Lục phu nhân cũng không thể chậm trễ tiếp đãi. Lục Cận Xung nghe được là Lục gia người cũng không có gì phản ứng. Trong ấn tượng đích xác là có mấy người này, bất quá đều là hắn nương ở giao tiếp, chính mình cũng không cần phải đi gặp. Thật nhiều năm không có tới kinh thành, nơi này quả nhiên không giống địa phương khác a, vừa náo nhiệt vừa xa hoa. Nhìn cái này tướng quân phủ thật là đủ khí thế, thành thân lớn như vậy cảnh tượng, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Trên đường đến đây không nghe người ta nói sao, đây là thánh thượng tứ hôn, cùng người bình thường gia đình đón dâu sao có thể giống được, cách trương.